Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2457, một kiếm Minh Nguyệt Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu không lưu được, cũng không phải ngươi nói tính cô Xạ Tĩnh trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, lần nữa lộ ra nụ cười thản nhiên, cho dù đã là nỏ mạnh hết đà, cực kỳ suy yếu, vẫn như cũ như vào đông hồng mai đồng dạng đón lấy nghiền ép mà đến tinh hà. Làm La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân, há có thể không có át chủ bài. Một bước đồ quyền, từ nàng trong tay áo bay ra. Đồ quyền là sử dụng gia thần thú luyện chế mà thành, tại cô Xạ Tĩnh tử linh ma khí thôi động dưới, vào hư không, chậm rãi triển khai. Trên đồ quyền, vẽ là, diễm dương chiếu cửu châu. Xoạt, cô Xạ Tĩnh hai tay hơi nâng, 10 ngón trong suốt như băng tinh. Lập tức, ánh sáng màu đỏ rực, từ trong đồ quyền tuôn ra, tản mát ra lóa mắt thần hà. Một vòng hằng tinh đồng dạng mặt trời rực rỡ, từ trong thần hà xông ra, từ từ bay lên. Đây là, ngụy thần chi lực. Hẳn là trong bức chiến đồ kia, ẩn chứa một tôn ngụy thần một kích toàn lực khủng bố năng lượng. Trong sa mạc, đuổi theo sát đại thánh cường giả, từng người trợn to hai mắt, kinh hãi đến cực điểm. Chỉ có ngụy thần, mới có thể bộc phát ra một viên hằng tinh lực lượng. Cường giả bí ẩn áo trắng lắc đầu, nói. Không có đáng sợ như vậy, nếu như là một viên chân chính hằng tinh, đừng nói cơ phong thánh phủ trận pháp, liền xem như trong cả tòa thần nữ thành đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn, đều đem trong nháy mắt nóng chảy phá diệt. Ngụy thần một kích toàn lực, một tòa thánh thành đều đem hủy diệt biến mất. Ngụy thần nếu là tự bạo, có thể so với một viên hằng tinh bạo tạc, có thể phá hủy cả viên băng vương tinh. Trong, diễm dương chiếu cửu châu, bay ra hằng tinh, đâm cháy tinh hà, thẳng hướng Bạch Khanh Nhi phóng đi. Bạch Khanh Nhi sau lưng những đại thánh tu sĩ kia, nào dám tiến lên, nhao nhao trốn xa, tránh hằng tinh quang mang. Trong đó có hai vị bách gia cảnh đại thánh lui tránh không kịp, bị hằng tinh phát ra chùm sáng đánh trúng. Trong đó một vị, sau lưng xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Một vị khác, nửa người trực tiếp hòa tan biến mất. Tại cô Xạ Tĩnh loại vô thượng cảnh đại thánh này trước mặt bách gia cảnh đại thánh tính mệnh, lộ ra cực kỳ yếu ớt, cùng phàm nhân không có khác nhau. Người ngay cả liều mạng thủ đoạn đều dùng đi ra sao? Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm bay tới hằng tinh, trên khuôn mặt trắng sáng như tuyết, không có bất kỳ cái gì ba động, đang muốn xuất thủ thời điểm, cảm ứng được cái gì, lập tức thu hồi vận chuyển một nửa lực lượng. Phía sau nàng, một thanh kim đao vung ra. Đao mang như là từ thiên ngoại rủ xuống tới thác nước, đánh vào trên hằng tinh, đem nó chém rách mà ra. Vô số hỏa diễm, giống như là phân giải thiên thạch đồng dạng, rơi hướng sa mạc các nơi. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương bị hằng tinh vỡ vụn sau một đoàn tàn lửa đánh trúng, trong nháy mắt bị trọng thương, máu tươi ói không ngừng. Xoẹt xẹt, diễm dương chiếu cửu châu, đồ quyền vỡ nát. Cho dù là gia thần thú, cũng không chịu nổi Vu Mã cửu hành đao khí. Đồ quyền phía dưới sa mạc bị đao khí vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi, cát vàng không ngừng hướng trong hẻm núi trượt xuống. Cấu thành thế giới sa mạc trận pháp bị một đao này trọng thương, vô số trận pháp minh văn đứt gãy, trở nên rất không ổn định, trận pháp xuất hiện vỡ tan hiện tượng. Tiểu Hắc đem tốt nhất một tầng trận pháp minh văn phá giải, trừng lớn hai mắt, lộ ra nét mừng, cười hắc hắc. Thành, trận pháp phá hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cùng cô Xạ Tĩnh lại cười không nổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, từ đằng xa đi tới Vu Mã cửu hành. Trận pháp phá hết thì như thế nào? Có Vu Mã cửu hành tại, bọn hắn đi không nổi. Vu Mã cửu hành cầm trong tay trụ phồn trạc, trong ánh mắt, mang theo một vòng suy nghĩ sâu xa cùng hồi ức, nói. 300 năm trước, chính là tại băng vương tinh này, cùng Ngự Khâu thần tử một trận chiến. Lúc ấy, hắn mới vào vô thượng cảnh, mà ta đã đạt vô thượng cảnh đỉnh phong, có thể xưng bán thần. Hắn tinh thần phấn chấn bàng bạc, phong mang tất lộ, chấp trường vận mệnh thần điện, toàn bộ địa ngục giới không người không phục. Mà ta, mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, càng là uy chấn hắc ám thế giới, đáng tiếc tại hắn vô thượng quang mang trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Năm đó, ta tâm hoài nhuệ khí, chỉ muốn đánh bại vận mệnh thần điện thần tử, từ đó chứng minh chính mình, dương danh thiên đình cùng địa ngục. Đáng tiếc Ngự Khâu thần tử mặc dù chỉ là mới vào vô thượng cảnh, cũng đã có vô địch thiên hạ thần thông, ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Ta biết, nhiều nhất tiếp qua mấy chục năm, ta nhất định thua với hắn, thế là liều mạng tu luyện, thậm chí đi sông một chút thần linh đều coi là cấm địa thời cổ di tích. 30 năm trước, ta thần thông đại thành, đao đạo nhập thần, tràn đầy tự tin xuất quan, thế muốn bại tận thiên đình cùng địa ngục tất cả cường giả, lấy vô địch thiên hạ tư thái, bước vào thần cảnh, trở thành nguyên hội này nhân vật đại biểu một trong. Đáng tiếc, ta muốn nhất đánh bại đối thủ Ngự Khâu thần tử, lại độ kiếp thất bại, hóa thành trong cửu thiên bụi đất một hạt. Vu Mã cửu hành cũng không có bởi vì Ngự Khâu thần tử chết, mà cảm thấy cao hứng, ngược lại lâm vào vô tận thất lạc, trong lòng tiếc nuối không thôi. Sở dĩ, 30 năm qua, đều không có độ kiếp phá thần cảnh, chính là còn không có gặp được có thể cùng Ngự Khâu Thần Tử tương thất địch đối thủ, không cách nào đền bù tiếc nuối cùng không trọn vẹn trái tim. Khiêu chiến Trác Vũ Nông, chính là muốn đền bù trong lòng tiếc nuối. Đáng tiếc, Trác Vũ Nông còn kém một đoạn, không cách nào cùng ngày xưa Ngự Khâu Thần Tử, Phong Trần Kiếm Thần so sánh, cũng không phải là hắn một mực tại tìm đối thủ. Còn nhớ năm đó tuyết, chỉ vì áo xanh trắng. Hôm nay tuyết cũng tại, lạnh tận người trong thiên hạ. Vu Mã Cửu Hành thu lại chính mình phức tạp cảm xúc, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói. Theo lý thuyết, ta vốn nên cho ngươi cơ hội trưởng thành, để cho ta kiến thức nguyên hội cấp thiên tài vô thượng cảnh lúc chiến lực. Đáng tiếc, ta cũng không phải là loại người ưa thích tận lực làm hiểm kia, có thể hiện tại giết chết ngươi, cần gì phải đợi đến tương lai. Ở đây tu sĩ, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới, giống Vu Mã đại nhân loại tồn tại này, vậy mà muốn đích thân xuất thủ đánh giết Trương Nhược Trần tu sĩ bách gia cảnh này. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn chính là ngầm hiểu. Vu Mã đại nhân nhất định là vì Trương Nhược Trần trên người áo nghĩa, chỉ cần cướp đoạt những áo nghĩa kia, thực lực của hắn, nhất định bước về phía cao hơn đỉnh phong, trở thành nguyên hội này nhân vật đại biểu không nói chơi, từ đây xếp vào các đại thần điện sách sử, bị người ghi khắc thiên thu vạn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt đều trở nên hờ hững, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhìn một người chết, cần gì cảm xúc? Bao quát cô Xạ Tĩnh, cũng là ánh mắt như vậy, thở dài. Ta đánh giá thấp Vu Mã Cửu Hành đàm phách, hắn tại dưới tình huống thụ thương, còn dám đợi tại thần nữ thành dạng này làm cho người chú mục địa phương. Lần này, hại khổ ngươi. Bất quá, trên đường chịu chết, ngươi cũng sẽ không tịch mịch, dù sao còn có chúng ta cùng ngươi. Nhất quán phách lối tiểu hắc, giờ phút này cũng nói không ra lời nói phách lối. Không có cách, Vu Mã Cửu Hành quá mạnh, có lẽ chỉ có nữ đế tại vô thượng cảnh lúc mới có thể đánh bại hắn. Vô thượng cảnh đại thánh khác, có thể đón hắn một đao, đã có thể xưng dưới thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù Ngự Khâu Thần Tử tại thế, Phong Trần Kiếm Thần không có phá cảnh, cũng chưa chắc có thể bại hắn. Vượt quá tất cả tu sĩ dự kiến, Trương Nhược Trần phi phàm không có tuyệt vọng và chịu thua, ngược lại cười một tiếng dài, trên thân chiến ý phóng đại, nói. Muốn người giết ta, nào chỉ là ngươi. Thiên hạ đệ nhất thì như thế nào, chiến là được. Trương Nhược Trần gọi ra tối tăm rậm rạp Trầm Uyên cổ kiếm, chân đạp sa mạc, sải bước hướng Vu Mã Cửu Hành trực diện phóng đi. Trên thân cỗ khí thế một đi không trở lại kia, để ở đây những đại thánh tu vi xa xa cao hơn hắn, tự nhận là mạnh mẽ hơn hắn kia, đều là chấn động theo. Đổi lại là bọn hắn, có dám có nghênh chiến Vu Mã Cửu Hành dũng khí? Không có. Khi Vu Mã Cửu Hành đứng tại trước mặt bọn hắn lúc chiến ý của bọn hắn, lòng tự tin, tôn nghiêm, ý chí, liền đã bị phá vỡ. Có thể xưng nguyên hội cấp thiên tài, quả nhiên có chỗ hơn người. Gia hỏa này, cô Xạ Tĩnh muốn ngăn lại Trương Nhược Trần, cũng đã muộn một bước. Tiểu Hắc vốn là dự định nhân cơ hội này đào tẩu, thế nhưng là cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ này, cắn răng một cái, con nhím đồng dạng thân thể bạo liệt mà ra, phóng xuất ra bất tử thần hỏa, hiển hóa ra bất tử điều bản thể, hướng Trương Nhược Trần đuổi sát theo. Kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, sắp đến sống chết trước mắt, nào có một mình đào tẩu đạo lý. Vu Mã Cửu Hành trên khuôn mặt hình dáng rõ ràng kia, lộ ra nét mừng, nói. Đến hay lắm, người nguyên hội cấp thiên tài này, cũng không có khiến ta thất vọng. Nhưng, ngươi còn quá yếu, nếu muốn cùng ta giao thủ, ít nhất phải đợi đến ngươi đem. Thiên tài, hai chữ bỏ đi thời điểm, mới có tư cách. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Trương Nhượng Trần bước vào Vu Mã Cửu Hành trong ngàn trượng, trong nháy mắt liền cảm giác được nguy hiểm, dưới chân đại địa hóa thành núi đao, không khí biến thành đao khí. Thiên địa quy tắc biến mất, chỉ còn đao đạo quy tắc. Thần nữ thành dù sao không phải chân chính thánh thành, đối với thánh cảnh tu sĩ áp chế sẽ nhỏ rất nhiều, so ra kém tây nhất thánh thành, bởi vậy, Vu Mã Cửu Hành tuyệt đối quy tắc lĩnh vực có thể bao trùm đến ngàn trượng bên ngoài. Cho dù Vu Mã Cửu Hành đứng tại chỗ bất động, bằng vào tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, cũng có thể giết chết đồng dạng bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh đại thánh. Trương Nhượng Trần chống lên không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, xông vào Vu Mã Cửu Hành tuyệt đối quy tắc lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khắp mọi nơi đao đạo quy tắc như là chân chính thánh đao, bổ ra Trương Nhược Trần chống lên tam trọng lĩnh vực, không ngừng chạm tại trên người hắn trên lưu quang công đức khải giáp, phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Cho dù Trương Nhược Trần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xông ra mấy trăm trượng, nhưng vẫn là bị quy tắc chi lực, bổ hơn vạn đao. Quy tắc chi đao, bổ không ra công đức khải giáp, nhưng là, lại có từng đạo chấn kình xuyên qua áo giáp, đánh trúng Trương Nhược Trần nhục thân. Hơn vạn đạo đao kình lực lượng rơi vào trên người, trực tiếp đem Trương Nhược Trần trong khải giáp thân thể, đánh cho máu thịt be bét. Oanh, oanh, Trương Nhượng Trần đem một giọt lại một giọt ám thời không vật chất đánh ra, bằng vào hắc ám, thời gian, không gian ba loại lực lượng, phá hủy đao đạo quy tắc, cưỡng ép mở ra một con đường. Lại đẩy về phía trước tiến hơn 300 trượng, khoảng cách Vu Mã Cửu Hành đã không đủ 100 trượng. Từ Trương Nhượng Trần bước vào tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, đến sông đến Vu Mã Cửu Hành trước mặt, kỳ thật, chỉ dùng sát na thời gian, tốc độ nhanh vô cùng. Trương Nhượng Trần lại có được xuyên qua tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, đến Vu Mã đại nhân phụ cận thực lực, kẻ này thật sự đến. Lão ẩu tóc trắng sinh ra lòng kiêng kỵ, nói. Thương Nguyệt hừ nhẹ, nói. Mượn nhờ ngoại lực mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Lại nói, hắn chỉ là đến Vu Mã đại nhân trước mặt, đã chịu thương thế nghiêm trọng, nơi nào còn có xuất thủ lực lượng. Ta nhìn, hắn chính là lấy trứng chọi đá, thật quá ngu xuẩn. Cong, kinh tai tiếng kiếm reo vang lên. Trương Nhượng Trần giơ cánh tay lên, lập tức trầm uyên cổ kiếm, trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, một kiếm đâm ra ngoài. Một đóa chói lọi đóa hoa, tại quanh người hắn nở rộ mà ra. Cánh hoa do không gian quy tắc tạo thành, lại có thời gian ấn ký điểm sáng ở phía trên lấp lóe. Chính là Trương Nhượng Trần tu luyện ra được thời không kiếm ý, không gian cùng thời gian tại thời khắc này, phảng phất đông kết cùng đình chỉ, chỉ còn đạo kiếm quang sáng chói tới cực điểm kia, vạch phá Vu Mã Cửu Hành tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, thẳng hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Vu Mã Cửu Hành hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chằm chằm trên trầm uyên cổ kiếm vết kiếm màu đỏ dài một thước kia, thản nhiên nói. Chân thần một đạo kiếm khí, đây chính là huyết tiệt gia tộc thần linh, đưa cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới, chính mình liều mạng ẩn tàng mục đích thật sự, cùng thủ đoạn sau cùng, lại bị Vu Mã Cửu Hành một chút xem thấu, trong lòng không khỏi hơi vừa loạn. Người này, không chỉ có tu vi chiến lực vô địch thiên hạ, mà lại tâm trí cũng là nhất đẳng tồn tại. Mặc cho ai gặp được địch nhân như vậy, cũng vô pháp bảo trì chấn định. Thần linh không được nhúng tay thế tục, quả nhiên chỉ là một câu đường hoàng. Vu Mã Cửu Hành nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói. Nhưng, nắm giữ chân thần một đạo kiếm khí cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản đâm không chúng ta. Chân thần kiếm khí, cuối cùng chỉ có nắm giữ lấy chân thần trong tay, mới có thể phát huy ra lực lượng. Ngươi còn xa xa không được, như hài đồng múa đại đao, miễn cưỡng xách nổi, lại chém không chúng người. Vu Mã Cửu Hành không có nghĩ qua phải mạo hiểm đi đón chân thần kiếm khí, bởi vậy lui về sau một bước. Chỉ là một bước, lại lui ngàn trượng, lập tức để Trương Nhược Trần lúc trước hết thảy cố gắng, đều hóa thành hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đã sớm bị quy tắc chi đao trọng thương, nơi nào còn có khả năng, lại xông ngàn trượng xa tuyệt đối quy tắc lĩnh vực. Ta là thời không truyền nhân, là không gian trường ác giả, trong không gian hết thảy đều nên do ta đến khống chế mới đúng. Ngàn trượng khoảng cách xa xôi sao? Không, không xa xôi, đối với ta mà nói gần tại ngay trước mặt. Trương Nhượng Trần con mắt đóng một chút, lần nữa mở ra, trong con mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, tạo nghệ không gian của hắn, đạt đến một tầng cảnh giới khác. Mi tâm trong thời không thần võ ấn ký, có một cỗ lực lượng kỳ dị tuôn ra, cùng chân lý áo nghĩa, cùng vận mệnh áo nghĩa giống nhau y hệt. Vâng, không gian áo nghĩa, thời khắc này Trương Nhược Trần, đương nhiên không có thời gian nghĩ lại, tại sao có thể có không gian áo nghĩa giấu ở trong thời không thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần, theo ta đi, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của Vu Mã Cửu Hành. Đuổi theo tới Tiểu Hắc, nhô ra một cái móng vuốt, muốn đem Trương Nhược Trần cưỡng ép mang đi. Móng vuốt rõ ràng bắt lấy Trương Nhược Trần, nhưng là thu hồi móng vuốt lúc, lại phát hiện, trong chảo không có cái gì. Đi nơi nào, bản hoàng tu vi bực nào, vậy mà không có thể bắt ở hắn. Tiểu Hắc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Vu Mã Cửu Hành ngay phía trước, xuất hiện một vòng trong sáng sáng tỏ mặt trăng, Trương Nhược Trần chẳng biết lúc nào, không biết sử dụng phương pháp gì, vậy mà đứng tại trăng tròn trung tâm, một kiếm đâm về ngực Vu Mã Cửu Hành. Thời gian kiếm pháp tầng thứ 5, Huy Nguyệt Như Ca. Hắn đạt tới đại viên mãn. Tiểu Hắc vừa mừng vừa sợ. Bạch Khanh Nhi cùng cô xạ tĩnh hai nữ, vốn là dưới thần cảnh cường giả số 1, giờ phút này, trong mắt lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể có được một đạo chân thần kiếm khí, không tính bản sự. Có thể một kiếm đánh trúng Vu Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần mới xem như chân chính cho thấy năng lực của mình, không có bôi nhọ Minh Vương cùng kiếm của Minh Vương. Vu Mã Cửu Hành sắc mặt trở nên thận trọng không gì sánh được, bởi vì hắn cảm giác được, mình bị mạnh mẽ lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian khóa chặt, trừ cái đó ra, còn có một cỗ không có gì sánh kịp kiếm ý, giống như định hải thần châm đồng dạng đâm vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không cách nào di động mở bước chân. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đến tiếp một kiếm này. Vu Mã Cửu Hành trong mắt duệ mang phóng đại, hai tay cùng lúc ấn ra ngoài. Vù vù, Trong tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, không biết bao nhiêu trăm triệu đạo đao đạo quy tắc, hóa thành vô tận kim đao, giống như một đầu liên tục không ngừng đao hà, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần đâm tới một kiếm. Ầm ầm, ai cũng không cách nào trông thấy, đao kiếm quyết đấu chỗ là tình huống như thế nào. Nơi đó quang mang sáng tỏ, có thể chọc mù đại thánh con mắt. Không gian diện tích lớn sụp đổ, đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn không biết hủy đi bao nhiêu. Bạch Khanh Nhi xuất thủ, đem trong lâm viên đại thánh toàn bộ bảo vệ, bằng không bọn hắn coi như không bị hỗn loạn đao khí giết chết, cũng sẽ rơi vào không gian hư vô. Chờ đến không gian lần nữa khôi phục lúc tu vi đỉnh tiêm đại thánh, rốt cục có thể thấy rõ Trương Nhược Trần cùng Vu Mã Cửu Hành thân ảnh. Chỉ gặp Vu Mã Cửu Hành điều động tới đao đạo quy tắc bị Minh Vương lưu cho Trương Nhược Trần kiếm khí, đều đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, đồng thời, vẫn còn tiếp tục hướng chỗ càng sâu đâm tới. Như muốn một kiếm giết hắn. Vu Mã Cửu Hành song trường, đặt tại Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm, bỗng nhiên, từng cây mái tóc dài màu đỏ rực, như là cương châm dựng ngược mà lên, trên thân khí thế lại tăng một đoạn, quát. Chân thần kiếm khí đã hao hết, ngươi cuối cùng giết không được ta. Hắn song trường thu hồi, thể nội bộc phát ra một đạo cường hoành vô địch kình khí, tay phải hóa đao, vung chém về phía Trương Nhược Trần. Bản hoàng đến gặp ngươi một lần. Tiểu hắc cú mèo đồng dạng thân thể, toàn thân thiêu đốt bất tử thần diễm, móng vuốt to lớn, đột nhiên đánh ra ngoài, có viễn cổ bất tử điểu thần âm, theo nó thể nội truyền ra. Móng vuốt cùng Vu Mã Cửu Hành bàn tay phải đao đụng nhau cùng một chỗ, lập tức, sa mạc trận pháp thế giới triệt để sụp đổ, giống như toàn bộ thiên địa đều hủy diệt đồng dạng. Tiểu hắc bay rớt ra ngoài, nhưng, một cái móng khác, lại bắt lấy Trương Nhược Trần, đem hắn cũng mang đi. Vu Mã Cửu Hành thân ảnh nhoáng một cái, lui về sau một bước, nhìn về phía cấp tốc chạy trốn cú mèo, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù hắn bị Minh Vương một đạo kiếm khí trọng thương, đồng thời dẫn động thể nội vết thương cũ, vừa rồi vung ra trường đao, xa xa không có phát huy ra toàn lực, thế nhưng là, con cú mèo kia, nhưng vẫn là trở thành, hắn tu vi đại thành đằng sau, một cái duy nhất đem hắn đánh lui một bước tồn tại. Nhìn nó trốn được còn rất tinh thần, tựa hồ căn bản không có thụ thương. Có ý tứ, đúng là một con bất tử điểu cửu tử niết bàn trùng sinh. Vu Mã Cửu Hành đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, đứng tại nguyên địa, mặc cho trong kiếm thương ở ngực chảy xuôi xuất huyết dịch, đem một thanh vết dỉ loang lổ thanh đồng cổ đao lấy ra ngoài. Đây là hắn tu vi đại thành về sau, lần thứ nhất sử dụng chiến binh. Đến mức trên chiến đao âu yếm, sinh ra vết dỉ. Đã thật lâu không dùng nó giết người. Tử vong thần cung, vong linh thập sát, đều xuất động, vận mệnh thần điện vậy mà như thế coi trọng ta, cũng không biết ta nên cao hứng, hay là nên đau đầu. Vu Mã Cửu Hành nâng đao mà đứng, ánh mắt không nói ra được lạnh nhạt cùng ngạo nghễ. Hắn ánh mắt lướt qua chỗ, 10 đám khác biệt hình dáng bóng ma, đang từ 10 cái phương hướng khác nhau, từ xa đến gần đi tới. Sớm tại Trương Nhược Trần thôi động ba kiện chí tôn thánh khí thời điểm, trong cơ phong thánh phủ chiến đấu, liền đã kinh động toàn bộ thần nữ thành, đồng thời, tin tức bằng tốc độ nhanh nhất, truyền khắp băng vương tinh 10 thất giới vực. Ngươi cùng Tráp Vũ Nông sau khi giao thủ, hẳn là che giấu, đem thương thế an dưỡng khỏi hẳn mới đúng, không nên đợi tại thần nữ thành chỗ nguy hiểm như vậy. Bây giờ, ngươi bị một cái bách gia cảnh đại thánh lần nữa trọng thương, hiển nhiên là vận mệnh nhất định, hôm nay, ngươi sẽ vẫn rơi vào nơi đây. Trong đó một sát, nói như thế. Hắn từ trong bóng tối đi ra, là một vị mọc ra 12 chiếc cánh chim màu trắng thiên sứ. Chỉ có thần trong thiên sứ, mới có thể có được 12 cánh. Hắn gọi, Vũ Sát, là thiên đường giới một vị thiên sứ ngụy thần vẫn lạc sau thần thi tu luyện thành tái thế thân. Hắn đã là vô thượng cảnh đại thánh thi tu, cũng giữ lại có ngụy thần bộ phận thần hồn, thậm chí thể nội còn có nửa khối thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho tử vong thần cung đồng thời khởi động thập sát đồng loạt ra tay, ngươi là một cái duy nhất. Kim Sát cũng từ trong bóng tối đi ra, hắn giống như là một tôn Phật Đà, trên thân kim quang sán lạn, 108,000 Phật văn tại dưới chân chìm nổi, đại biểu hắn tu luyện ra 108,000 loại thuật pháp. Cầu Donate, TT, cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.